Ta nhớ có hơn một năm chưa thấy ngươi a, nghe nói ngươi trúng độc. Làm sao? Độc trên người đã giải. Hừm, đã giải. Lão giả kia cùng Kỷ Linh hiển nhiên khá quen thuộc. Hai người rất nhanh bắt đầu trò chuyện. Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đứng ở một bên không nói gì. Mà trong lòng hai người cũng âm thầm nghi hoặc. Bọn họ vừa nãy xem rất rõ ràng. Lão giả này trước cũng không có được thẻ ngọc. Nhưng nếu Kỷ Linh tìm tới đối phương, trong này tất có nguyên do. Quả nhiên hàn huyên chốc lát, Kỷ Linh liền mở miệng. Lão Lưu, bằng hữu ta muốn gặp nhĩ gia. Ngươi có bao nhiêu thẻ ngọc? Bán cho ta một khối đi. Bằng hữu ngươi muốn tìm nhĩ gia. Lão giả kia liếc nhìn Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế. Cẩn thận xem kỹ một hồi. Cuối cùng duỗi ra một ngón tay. Không có vấn đề. 1000 huyền thạch trung phẩm. Cho ngươi một khối thẻ ngọc. Này vẫn là xem ở trên mặt mũi của ngươi. Kỷ Linh nhìn về phía Diệp Huyền. Mở miệng nói. Diệp Thiếu. Trước hắn vì xem bệnh. Huyền thạch trên người căn bản tiêu thất thất bát bát. Còn thiếu nợ người ta. Đừng nói 1000 huyền thạch trung phẩm. 10 khối huyền thạch trung phẩm cũng không bỏ ra nổi. Diệp Huyền nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế gật đầu một cái. Lúc này Huyết Kiếm Vũ Đế lấy ra 1000 huyền thạch trung phẩm. Giao cho lão giả kia. Lão giả kia cầm huyền thạch trung phẩm. Rất nhanh thì biến mất ở trong đám người. Kỷ Linh ở một bên giải thích. Diệp Thiếu. Lão Lưu là chuyên môn làm dịch vụ này. Hắn mỗi ngày đều có không ít thủ hạ ở chỗ này chờ thẻ ngọc. Lại bán thẻ ngọc cho người cần. Bình thường người trong tam cửu đại đạo có việc cần tìm nhĩ gia. Đều sẽ từ chỗ lão Lưu mua thẻ ngọc. Chẳng lẽ nhĩ gia kia không quản cái này? Tự nhiên mặc kệ. Kỷ Linh lắc đầu nói. Nhĩ gia gặp người. Chỉ xem có thể giải quyết vấn đề của hắn hay không. Còn thẻ ngọc từ đâu tới? Căn bản không quản, hơi chờ chốc lát, lão giả dơ bẩn kia quả nhiên lại chen trở về. Giao một chiếc thẻ ngọc cho Kỷ Linh. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Vừa nãy có người ra giá cả gấp đôi. Ta cũng không bán. Đa tạ, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Kỷ Linh cười nói, mau mau vào đi thôi. Lão giả vung vung tay. Cách trương.